Kiếm đạo đệ nhất tiên. Chương 31, 31, không thích mượn thế ép người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử áo bào xanh lục tên Hoàng Dần, thủ lĩnh hộ vệ hoàng thị nhất tộc, một vị tồn tại bàn huyết cảnh đại viên mãn, đặt ở thành Quảng Lăng, đã có thể xưng là võ giả cấp bậc đứng đầu. Hắn nếu một tay bị phế đi, chắc chắn ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tu hành võ đạo. Ta có thể lấy phương thức khác bồi thường chuộc tội hay không? Hoàng Dần biến sắc hẳn, khẩn trương vô cùng. Tô Dịch chưa nói gì, mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt phó sơn lạnh như băng, nhìn về phía Hoàng Vân Sung. Áp lực vô hình, khiến ngực Hoàng Vân Sung khó chịu, cuối cùng sắc mặt khó coi nói: Hoàng Dần, ra tay. Hoàng Dần sắc mặt trắng bệch, đôi mắt vô thần, cuối cùng run rẩy lấy ra con dao găm đã giấu đi, hướng tay phải mình cắt mạnh một cái. Phốc, một cái tay phải máu chảy đầm đìa rơi xuống đất, máu phun như suối. Hoàng Dần đau tới mức gò má run rẩy, đầu đầy mồ hôi. Tô Dịch lúc này mới gật gật đầu, ánh mắt rời đi, nhìn về phía Hoàng Vân Sung. Vừa rồi người bảo ta một bước một dập đầu, từ nơi này quỳ đi tới ngoài lầu tụ tiên, người cảm thấy chuyện này nên giải quyết như thế nào? Con người Hoàng Vân Sung chợt co rút lại, lại nhìn Hoàng Càn Tuấn, đã sớm bị dọa mặt như màu đất. Phó Sơn cùng Niếp Bắc Hổ liếc nhau, vẻ mặt cũng không khỏi nổi lên sự thương hại. Cái này gọi là tự bê tảng đá đập chân mình. Nếu là Hoàng Vân Sung hôm nay từ nơi này dập đầu dập đến ngoài lầu tụ tiên, vậy chắc chắn thân bại danh liệt, cuộc đời này cũng đừng mơ ngẩng đầu làm người nữa. Phụ thân, con đến dập đầu, con đến dập đầu. Bỗng nhiên, Hoàng Càn Tuấn phát ra tiếng khóc nức nở như đau khổ, quỳ mọp trên mặt đất, lấy đầu dập xuống đất. Bịch, mặt sàn bằng gỗ cũng chấn động mạnh, tiếng dập đầu nặng nề như trống. Hoàng Càn Tuấn vỡ đầu chảy máu. Phành, phành, phành. Tiếng dập đầu nặng nề mạnh mẽ lần lượt vang lên ở trong nhã gian. Phó Sơn cùng Niếp Bắc Hổ cường giả nhìn quen máu tanh như vậy, thấy một màn này cũng không khỏi hết hồn. Trong ánh mắt Hoàng Vân Sung hiện lên sự đau khổ, hai tay thu ở trong tay áo nắm chặt lại, móng tay cắm vào trong thịt. Là cha, nhìn con trai bị ép liên tục dập đầu, trong lòng làm sao có thể không hận, không đau lòng. Nhưng hắn chỉ có thể nhịn, thế cục hôm nay, căn bản không có cơ hội cho hắn nổi bão trả thù. Một khi làm như vậy, hắn cùng toàn bộ hoàng thị nhất tộc sau lưng đều phải gặp tai họa không thể đoán trước. Chuyện này, dừng ở đây. Một lát sau, Tô Dịch bỗng mở miệng, có chút hứng thú dã rời. Hắn ngày hôm qua lúc rời khỏi lầu tụ tiên, đã dự cảm Hoàng Càn Tuấn sẽ trả thù. Lại không ngờ, kết quả là, mình ngồi ở chỗ này căn bản chưa động đậy, liền có người giúp mình giải quyết rồi. Điều này làm Tô Dịch không thể nói là có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Phó Sơn nhẹ nhàng thở ra. Hắn trước đó tâm thần luôn căng thẳng, lo lắng Hoàng Vân Sung sẽ cảm xúc mất khống chế, làm ra một số việc. May mắn, chuyện như vậy vẫn chưa xảy ra. Đa tạ, Tô công tử nương tay. Hoàng Vân Sung khom người cúi đầu, giọng khàn khàn, ta nói, không thích mượn thế ép người, nhưng, cũng coi như các ngươi hôm nay gặp may mắn. Tô Dịch nhìn Hoàng Vân Sung một cái thật sâu, liền vươn người đứng lên, đi về phía bên ngoài nhã gian. Hôm nay nếu đổi là hắn tự mình ra tay, nơi đây tất có người đầu rơi xuống đất. Chỉ tiếc, bọn Hoàng Vân Sung chỉ sợ căn bản không ý thức được một điểm này. Nếu không, chắc chắn sẽ vì bây giờ còn có thể sống sót mà cảm thấy may mắn. Lão Hoàng, ta khuyên ngươi tốt nhất dập tắt tâm tư về sau trả thù. Nếu không, sợ là phải đặt vào tính mạng tất cả người hoàng gia các ngươi. Mắt thấy Tô Dịch rời khỏi, Phó Sơn lạnh lùng cảnh cáo Hoàng Vân Sung một câu, liền vội vàng đuổi theo. Các vị tự giải quyết cho tốt. Niếp Bắc Hổ cũng không có tâm tư xem náo nhiệt, đi theo rời khỏi. Trong nhã gian chỉ còn lại có ba người Hoàng Vân Sung, Hoàng Càn Tuấn, Hoàng Dần. Bóng người Hoàng Vân Sung loạng choạng một cái, giống như mất đi toàn bộ sức lực, ngồi bệt ở trên ghế, đôi mắt vô thần, cả người tựa như lập tức già nua đi rất nhiều. Phụ thân, Hoàng Càn Tuấn khóc lóc, trán hắn tổn hại, mặt đầy vết máu lẫn với nước mắt chảy xuống, nhìn qua dị thường tanh máu đáng sợ. Một bên, Hoàng Dần nắm chặt cái tay cụt, sắc mặt bởi mất máu quá nhiều bày ra nét tái nhợt. Một bước sai lầm, thiếu chút nữa đúc thành thiên cổ hận. Hồi lâu sau, Hoàng Vân Sung mới như từ trong chết lặng lấy lại tinh thần. Giọng khàn khàn nói, con phải nhớ, về sau không thành tông sư, không phong vương hầu, nhất định không thể báo thù. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói đã mang theo mỏi mệt cùng cay đắng nồng đậm. Tộc trưởng, việc này bỏ qua như vậy. Trong mắt Hoàng Dần tràn đầy không cam lòng, bóng người Hoàng Vân Sung chợt ngồi thẳng lên, sắc mặt lạnh như băng làm người ta sợ hãi. Nói từng chữ một, ngươi dám thêm phiền nữa, đừng trách ta quân pháp bất vị thân. Hoàng Dần cứng đờ cả người, lâm vào trầm mặc. Giờ khắc này, Hoàng Càn Tuấn thiếu niên ăn chơi này mới rốt cuộc ý thức được cái gì gọi là hiện thực tàn khốc. Cho dù hoàng gia bọn họ cũng có thời điểm không thể không nén giận, mà tất cả cái này đều nhờ người ở rể kia của Văn gia ban tặng. Cách chương.